Bông hồng héo tàn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Kinh Thành, ở nhà họ Chu, anh ta đã không còn chỗ đứng. Anh bắt đầu nghiện rượu, lao vào cờ bạc, cuối cùng phải tiêu sạch những gì còn lại của tài sản thừa kế. Thậm chí, còn gánh thêm khoản nợ lớn, bị đè nặng đến mức khó mà thở nổi. Còn Yêu Vi, lần cuối cùng xuất hiện trước mắt công chúng là khi cô ta theo một ông chủ mới giàu đi sang Philippines. Nghe nói người đàn ông đó ở quê nhà đã có vợ và con cái, tự nhiên không thể cho cô ta một danh phận. Nhưng nếu đến Philippines tự lập, có lẽ cũng tìm được một con đường sống. Chỉ là không bao lâu sau, ông ta một mình quay về nước. Từ đó, Yêu Vi không còn tin tức, như bốc hơi khỏi thế gian. Tống Viên đã bắt đầu tái xây dựng, hồ nhân tạo bị lấp đầy, tảng đá khắc chữ Tống Viên cùng những lời thề non hẹn biển nực cười cũng bị kéo đi phá hủy. Cả trong lẫn ngoài đều thay đổi hoàn toàn, chỉ riêng hai chữ Tống Viên trên cổng lớn vẫn không thay đổi. Chữ viết tay trên đó, thoạt nhìn có gì đó quen thuộc. Rất giống với nét bút của Dung Diễn Xuyên. Suốt một năm qua, khi ở cạnh anh, thật ra tôi đã nhìn ra không ít điều. Nhưng với tôi bây giờ, chuyện tình cảm nam nữ đã chẳng còn trong tâm trí. Tôi chỉ muốn sống tự do, nhẹ nhàng như cơn gió, theo đuổi cuộc sống của chính mình. Tôi cũng từng bóng gió hoặc trực tiếp bày tỏ suy nghĩ và thái độ của mình với Dung Diễn Xuyên. Anh là người thông minh, tất nhiên hiểu ý tôi. Bởi vậy, anh chưa bao giờ có bất kỳ hành động hay lời nói nào vượt quá giới hạn, khiến tôi cảm thấy khó xử. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nhưng Dung Diễn Xuyên không biết rằng, thật ra có một lần, khi tôi vào thư phòng của anh để trả sách, vô tình làm rơi một chiếc hộp. Bên trong hộp là rất nhiều bức ảnh. Là những bức ảnh tôi từng chụp và gửi qua email cho anh. Nốt chu sa nhỏ trên cổ tôi, hõm lưng nhàn nhạt ở phía eo, nốt ruồi màu nâu trên ngực, vết sẹo hình lưỡi liềm trên ngón tay trỏ. Từng bức ảnh đặc tả đều nằm trong đó. Tôi không biết anh đã lặng lẽ in ra và cất giữ chúng từ lúc nào. Ban đầu, tôi thực sự rất bất ngờ, bởi những email đó đều được cài chế độ tự hủy sau khi đọc. Tôi vốn không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, ngoài sự kinh ngạc và bất ngờ, tôi không cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm. Có lẽ vì Dung Diễn Xuyên quá đỗi quân tử, quá đỗi lịch thiệp. Nên dù anh âm thầm vượt qua ranh giới để làm chuyện như thế này, cũng khiến người ta cảm thấy hoàn toàn có thể thông cảm. Tôi không nói với ai về chuyện này, chỉ lặng lẽ đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ. Nhưng tất cả những bức ảnh đó, tôi đều mang đi và đốt sạch. Khi rời khỏi hòn đảo, tôi gửi cho anh một tin nhắn, yêu cầu anh tiêu hủy bản gốc và mọi bản sao, cách chương.